Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, trang 255. Thợ sửa chữa khó được không tán đồng quan điểm của hắn. Nàng ở kết giới nhập khẩu làm ra kia một tay kinh sợ. Thoạt nhìn cũng không như là, không có tự mình tư tưởng, bộ dáng, cánh tay thép nghĩ nghĩ. Vẫn là khinh thường, mệnh đều bị túm ở âm dương sư trong tay. Kia vẫn là cùng chúng ta thế giới chi giới người máy không có gì khác nhau, chi giới lại như thế. Nào có thể tự mình tiến hóa lại như thế nào? Trung tâm số hiệu khống chế ở nhân loại trong tay. Vậy không có phản kháng chi phối giả khả năng, hắn loại này quan niệm. Cùng công nghệ cao cấp bậc văn minh đại bộ phận người ý tưởng giống nhau. Cho nên bọn họ không kiêng nể gì mà sử dụng chi giới thay thế nhân công. Không chỗ nào cố kỵ mà tiến hành thân thể cải tạo, ở bóng ma nghe lén hắn nói chuyện, ảnh, cũng không tán thành loại này cách nói. Hắn toát ra đầu thở dài, sau đó nhanh chóng tránh thoát cánh tay thép bắn lại đây một đạo laser, ai? Cánh tay thép dơ xạ kích khẩu bốc khói cánh tay, sắc mặt trầm xuống dưới. Ảnh, thay đổi cái địa phương ngoi đầu. Ở đối phương lại lần nữa ra tay trước ngắt lời nói. Người chơi, không chờ cánh tay thép phản ứng lại đây. Một bên từ trước đến nay an tĩnh Michael mở miệng. Người chính là trước hai ngày đại náo Tensu các ninja. Nàng là thực truyền thống tú khí đảo quốc nữ tính diện mạo. Trang điểm cũng là, nhưng đương nàng tay cầm võ sĩ đao. Nâng lên trong trẻo sâu thẳm hai tròng mắt khi cặp mắt kia hứng thú cùng chiến ý khiến cho ảnh hơi chút cảm thấy da đầu tê dần. Không phải ninja, hắn nhanh chóng phản bác nói, nhưng cũng không có phủ nhận trước hai ngày đại náo Tensu các điểm này. Nhìn kỹ xem, từ bóng ma toát ra nửa cái thân mình, ảnh xác thật không có bội đao. Michael đối này rõ ràng rất là thất vọng, nhưng vẫn là đối năng lực của hắn rất cảm thấy hứng thú. Tự báo danh hiệu, Hồng Diệp nhẫn giả, có cơ hội luận bàn, Tề Tinh ở một bên xoa xoa thái dương. Hiển nhiên đã thói quen vị này đồng bạn ở võ đạo một chuyện thượng ham thích trình độ, ảnh tuy rằng đã sớm từ nội ứng, ánh trăng nơi đó đã biết này vài vị người chơi bình thường tình báo. Nhưng vẫn là làm bộ không biết bộ dáng. Danh hiệu, ảnh, tới tìm các ngươi hợp tác, lén lút nghe góc tường. Đây cũng là hợp tác thái độ. Cánh tay thép sắc mặt vẫn là có điểm xú. Hắn không ở tích phân tổng bảng trước trăm dặm thấy quá ảnh danh hiệu. Cho nên ngữ khí cũng không phải thực thu liễm, bắt nạt kẻ yếu. Nếu là ở mặt khác phó bản, ảnh căn bản lười đến quán cánh tay thép loại này người chơi. Càng đừng nói hợp tác rồi, nề hà lần này ảnh là mang theo nhiệm vụ tới. Cho nên hắn không đi, chỉ là đâm đối phương một câu. Địch ta không rõ liền nổ súng ra tay tàn nhẫn. Này cũng không phải cái gì có đầu óc thái độ, ngươi. Thợ sửa chữa cản lại cánh tay thép, ở chân thật thế giới thời điểm. Ảnh thấy nhiều cánh tay thép loại người này, bọn họ phần lớn nguyên bản thuộc về xã hội tầng dưới chót. Nhưng bởi vì có thể thích xứng khoa học kỹ thuật công ty thí nghiệm máy móc sản phẩm. Trên cơ thể người thí nghiệm lúc sau tồn tại xuống dưới cũng nhất cử vượt nhảy giai tầng. Tính cách phần lớn tự ti cùng tự phụ đan chéo, cực đoan tôn sùng cấp bậc chế độ thả không dung người khác phản bác. Càng không cần phải nói tiến vào Cựu Thần Du Hí loại này cấp người chơi phân cấp hoàn cảnh lúc sau, đến nỗi thợ sửa chữa, ảnh xem không qua thấu, yêu cầu càng cảnh giác kiêng kỵ một ít, thật giống như hiện tại. Nghe xong ảnh cùng cánh tay thép đối thoại, thợ sửa chữa chất phác biểu tình rút đi, đáy mắt lộ ra khôn khéo, hợp tác. Ngươi có thể cho chúng ta Hizakura Komachi tình báo. Vậy ngươi yêu cầu chúng ta cho ngươi cái gì? Ảnh không tiếp hắn trong lời nói hố. Không phải các ngươi cho ta cái gì, mà là đại gia cùng nhau đẩy chủ tuyến, phó bản boss chính là đại âm dương sư Shimomiya. Hai ngày sau, Hạc Tử sinh ngày. Hắn sẽ đối Hạc Tử xuống tay. Nếu là làm Shimomiya đắc thủ, chúng ta nhiệm vụ chủ tuyến nhưng đừng nghĩ hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến từ bên ngoài thượng xem, chính là muốn cho Hạc Tử trở thành chính thần. Thợ sửa chữa đôi tay ôm ngực, thử nói, vị này huynh đệ, ngươi đã gặp qua Hạc Tử? Không có. Ảnh đôi mắt chớp cũng không chớp. Điện thờ là từ vị kia thủ tịch ảnh khôi trấn thủ. Ta hai ngày này chỉ dò xét Tenzu các một bộ phận trước mắt đang ở bị truy nã. Ảnh kỳ thật không quá am hiểu nói dối, nhưng dù sao hắn toàn thân bao đến đen thùi lùi, mặt cũng chỉ lộ ra một đôi mắt. Người khác muốn nhìn hắn biểu tình đều nhìn không ra cái gì tới. Thợ sửa chữa không có thể nhìn ra cái gì manh mối. Lại hỏi dư lại hai vị người chơi, người bên này có hay không cái gì tin tức? Ảnh gũng đôi tay ôm ngực, đây cũng là ta muốn hỏi các ngươi vấn đề. Này đó người chơi bắt được tình báo chỉ nghe nói có ninja đại náo Tenzu các. Ảnh đương nhiên là làm bộ chỉ có chính mình trà trộn vào tới bộ dáng, không bại lộ ánh trăng cùng Hắc Sơn Dương tồn tại, cánh tay thép còn nhớ phía trước chỗ tối người đưa tới vạn hợp quỷ sự. Nghe vậy tức khắc thiếu kiên nhẫn, đêm qua quần thể nhiệm vụ chi nhánh nhu cầu thay đổi, cùng ngươi nửa điểm quan hệ đều không có. Ảnh làm ra bị hỏi đến bực bội bộ dáng, ngữ khí không kiên nhẫn, ta tiến phó bản ngày đầu tiên liền vào cái này Hizakura kết giới. Nhiệm vụ chi nhánh vẫn không nhúc nhích, nào biết còn có cái, thật sự, Hizakura kết giới, nói còn hoài nghi lên. Ngươi như thế nào vội vàng, là tối hôm qua phát hiện cái gì manh mối? Cánh tay thép một nghẹn, hắn sao có thể sẽ đem chính mình bị tính kế đến dèm pha cùng với đạt được phó huy hiệu chuyện tốt nói ra. Ảnh một tiếng cười lạnh, xem ra các ngươi là không có nửa điểm hợp tác thành ý. Nói xong liền không hề xem cánh tay thép cùng thợ sửa chữa, ngược lại nhìn về phía bên kia Tề Tinh cùng Michael, như là ở đánh giá bọn họ bốn người có tính không chói định. Có phải hay không hẳn là đổi một phương đối tượng hợp tác? Ảnh là duy nhất có Hizakura Komachi trực tiếp tình báo người chơi, có hắn tình báo tuyệt đối có thể tỉnh đi không ít thăm dò thời gian. Này đối chỉ còn lại có hai ngày nhiều thời gian thăm dò Hizakura Komachi người chơi tới nói trọng yếu phi thường, luôn luôn diễn mặt trắng thợ sửa chữa tự nhiên ra tới hòa giải. Chúng ta đương nhiên vui hợp tác, đối phó boss thời điểm chúng ta hữu lực xuất lực, chỉ là yêu cầu huynh đệ ngươi lại kỹ càng tỉ mỉ cùng chúng ta nói một chút. Ngoặc kép, ở tận lực diễn kịch thời điểm, lục ngữ nông thu được đến từ Tenzu các đưa tin, nhận được đưa tin không lệnh người ngoài ý muốn. Nhưng ngoài ý muốn chính là đưa tin không có qua tay Sumikazai, mà là Shimomiya tự mình phát tới. Kia màu trắng tiểu người giấy bị lục ngữ nông niết ở đen nhánh đầu ngón tay, tin tức đưa đến lúc sau, tiểu nhân phiến thực màu bốc cháy lên, không lưu một tia cho tàn. Hết chương.